Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 26, đúng là đồ điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định nhìn chằm chằm vào mặt tôi đến khi nào vậy? Lì Xà Lăng nói lười biếng, tay chống cằm, giọng nói từng phát ra từ trong chiếc mặt nạ dơ chảy từ đôi môi của hắn. Mái tóc đen và đôi mắt màu tím bình tĩnh của hắn hoàn toàn hợp với giọng nói đó. Hàng mi dày, dài đổ bóng mỗi khi hắn chớp mắt. Với chiếc mũi cong mượt mà vào một nốt ruồi nhỏ ngay dưới đôi môi đầy đặn, hắn mang một vẻ ngoài tinh tế và sắc sảo. Mặc dù có diện mạo quý phái, sang trọng, nhưng trong mắt hắn cũng thoáng chút uy oai. Kỳ lạ thay, cha Yui chưa hiểu tại sao Lee Sa-young lại đeo mặt nạ phòng độc. Nếu đi xung quanh để lộ khuôn mặt đó, chắc chắn hắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Dù cậu thấy nhiều điều khó chịu ở Lee Sa-young, cậu phải công nhận một cách khách quan rằng khuôn mặt này rất cuốn hút, một kiểu quyến rũ hoàn toàn khác biệt so với chiếc mặt nạ phòng độc. Khi đeo mặt nạ, hắn chỉ là kẻ điên cần tránh xa, nhưng khi không đeo, hắn là một kẻ điên hoàn hảo với vẻ bề ngoài của mình. Một số thợ săn còn lại liếc nhìn Lee Sa-young, nhưng hắn không tỏ ra khó chịu chút nào. Hắn có vẻ quen với việc trở thành tâm điểm, trái lại, khi ánh mắt họ chạm vào ánh mắt của Lee Sa-young, họ nhanh chóng quay đi như thể bị bỏng. Lee Hyang lặng lẽ dọn dẹp xung quanh hắn và nhấc thìa lên. Đồng thời, cha Yui Che, sau khi hoàn thành công việc của mình, bắt đầu rời đi. Cậu tò mò không biết Lee Sa-young sẽ nói gì về món súp giải rượu. Giảm tốc độ bước chân để nghe lén, cậu nghe thấy Beun-woo đang cố nén sự háo hức. Sao, ngon chứ, nước dùng nóng, nó vừa được lấy từ bếp, tất nhiên là nóng rồi, tên điên này. Ý tôi là hương vị cơ, thịt mềm, đúng không, thịt ở đây rất dễ tách khỏi xương. Ừ, cũng được, Lee Jae-young gật đầu nhỏ, mặc dù phản ứng khá hờ hững, nhưng ít nhất cậu cũng không nghe thấy lời phàn nàn nào. Cha Yui Che thấy có chút nhẹ nhõm, khi dọn dẹp bát đĩa trong bếp, cha Yui Che thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra sành. Trái ngược với cách hắn bắt bẻ trước khi gọi món, giờ đây Lee Sa-young ăn uống yên lặng mà không gây thêm phiền phức nào. Một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi bao trùm quán súp giải rượu khi hai người họ ngồi giữa cơn bão. Khi gần xong việc dọn dẹp bát đĩa, Lee Sa-young là người đầu tiên đứng dậy. Ngay sau đó, Beun-woo cũng đứng trước quầy thanh toán và gọi cha Yui Che. Này, nhân viên, cậu có thể tính tiền không? Vâng, đợi một chút. Cha Yui Che tháo găng tay cao su và lau khô tay bằng một chiếc khăn gần đó. Khi tiến đến quầy, cậu để ý thấy bàn có hai bát đá nóng. Một bát đã hoàn toàn sạch sẽ còn bát kia chỉ còn chút nước dùng. Dù không gọi thêm, cha Yui Che ngạc nhiên khi thấy Beun-woo chỉ ăn có một bát. 30.000 won, Lee Sa-young đưa ra hai tờ 50.000 won. Hắn định khoe của chắc. Cha Yui Che nghĩ, đúng là đồ quái đản. Khi chỉ lấy một tờ, khi cậu trả lại 20.000 won tiền thừa, Lee Sa-young trông có vẻ hơi bối rối. Bao gồm cả tiền dụng cụ bàn luôn. Tại sao? Không phải tôi đã nói tên của tôi sao? Đúng, anh có nói. Chẳng lẽ anh không tìm hiểu gì về tôi? Chớp nhẹ đôi mắt, Lee Sa-young nói với giọng tán thưởng. Anh thực sự không biết tôi là ai? Rồi hắn khẽ hé miệng và lộ ra đầu lưỡi. Nó đen từ gốc đến đầu, không phải màu đỏ như thường lệ. Xác nhận rằng ánh mắt của cha Yui Che đang dán chặt vào đó, Lee Sa-young khẽ cắn nhẹ lưỡi mình bằng răng cửa. Trong miệng tôi cũng có độc, nên là... Khoan đã! Cái quái gì vậy? Bình thường tôi không ăn ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì ngạc nhiên khi có khoảng trống xung quanh tên này. Cha Yui Che vô thức liếc lại bàn nơi Lee Sa-young và Beun-woo vừa ăn. Cậu cứ tưởng đeo găng tay là đủ an toàn, nhưng ai mà ngờ cái tên rắn độc này có độc ngay trong miệng. Đây là lý do tại sao nên đọc hết bài viết thay vì chỉ đọc tiêu đề. Hóa ra việc đeo mặt nạ phòng độc có lý do cả. Lee Jae-young nở một nụ cười ngọt ngào. Ha, chúng ta thực sự cần tìm hiểu nhau kỹ hơn. Không, tên điên này, tôi sẽ quay lại. Lời tiếp theo của cha Yui Che bật ra thành tiếng. Đừng có quay lại, lần sau, cho tôi biết tên của anh nhé. Tôi đã bảo đừng quay lại mà. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào Beun-woo, ra hiệu để họ cuốn gói đi. Nắm bắt ám chỉ một cách hoàn hảo, Beun-woo bắt đầu đẩy nhẹ sau lưng Lee Sa-young. Nhưng thợ săn hạng nhất của Hàn Quốc không dễ đẩy đến vậy. Khi vừa nhích đi đôi chút, Lee Sa-young bỗng nói. Tóc của anh, hả, nó màu đen, anh nhuộm à, chết tiệt, Làm sao hắn biết vậy? May mà kỹ năng giữ gương mặt poker vẫn còn hoạt động. Cha Yui Che đáp một cách trơ trẽn. Anh đang nói gì vậy? Trước đó trông hơi xám xám. Sao tên này đeo mặt nạ mà mắt vẫn tinh vậy chứ? May là Park Ha Eun đã nhắc cậu nhuộm tóc lại. Cha Yui Che nghĩ chắc phải mua cho cô bé món đồ chơi slime cô thích như một phần thưởng. Cậu trả lời, chắc nhìn nhầm rồi, người bình thường ai lại có tóc màu xám chứ? Lee Hyang không thèm đáp trả, chỉ tiếp tục, và đôi mắt của anh, gì, chúng màu đen, người Hàn Quốc có mắt đen mà. Kỳ lạ thật, Lee Hyang giờ đã đeo lại mặt nạ phong độc, nhìn cha Yui Che qua lớp kính. Khi tôi gặp anh lúc đó, mắt cậu màu xanh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cha Yui Che. Hắn đã để ý trước khi cậu tắt thị giác của người theo dõi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó sao? Tên này thật sự là một kẻ rắc rối. Khi môi của cha Yui Che dần mím chặt lại, đôi mắt tím của Lee Sa-young cũng hẹp lại, và hắn lùi lại. Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. Hẹn gặp lại, Hyung. Tạm biệt, khách hàng. Anh không gọi em là Sa-young à? Đi đi. Lee Sa-young rời đi với một nụ cười nhỏ. Bae-won-woo gãi đầu vẻ bối rối. Cúi chào và bước ra khỏi quán. Không gian trong quán súp giải rượu trở nên im lặng sau khi cơn bão đi qua. Cha Yui Che nhìn vào hai tờ 50.000 won còn lại trên quầy và lẩm bẩm. Đúng là đồ điên, cách chương.